LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, quan tâm sẽ bị loạn. Lão Tô, không xong, là những tên lưu manh kia tới. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi, hai người bọn họ đang trong quán trà này điểm một bình trà cùng một số điểm tâm. Trên thực tế hai người hiện tại ai cũng không tâm tình ăn, chỉ bất quá tìm một chỗ ngồi chờ tin tức mà thôi. Cũng không biết Benjamin đi qua xử lý thế nào, chậm chạp không có gọi điện thoại tới. Để bọn hắn hay treo lên tâm thủy chung không có cách nào buông xuống đi. Lưu Thư Vi nghe được bên ngoài một trận tiếng ồn ào âm thanh, ra bên ngoài bên cạnh xem xét, lập tức liền thấy đám lưu manh này. Trong lòng gọi là một cái kinh ngạc nha. Tranh thủ thời gian đối với ngồi đối diện hắn Tô Khải Sơn nói một tiếng. Quả nhiên Tô Khải Sơn cũng là ra bên ngoài bên cạnh một chút, liếc mắt liền thấy được bên ngoài cái kia mười mấy lưu manh. Cầm đầu cái kia mắt mũi sưng bầm người da trắng tiểu thâu, hắn làm sao có thể không biết đây. Không tốt. Tô Khải Sơn biểu lộ lập tức liền thay đổi một chút. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt không rõ dự cảm. Những người này, chỉ sợ là hướng về phía hai người bọn hắn tới. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn phát hiện tới chậm. Cái kia mười mấy lưu manh đã tràn vào trong quán trà. Muốn trực tiếp chạy, là không có địa phương chạy. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi toàn thân đều đang căng thẳng. Hai người biểu hiện trên mặt đều vô cùng cẩn thận. Gặp được loại sự tình này, hai người bọn hắn không khẩn trương là không thể nào. Các ngươi muốn làm gì? Tô Khải Sơn ép buộc bản thân giữ vững tỉnh táo, sau đó mở miệng nói ra. Ta cho ngươi biết, các ngươi có thể đừng làm loạn. Có tin hay không là chúng ta báo cảnh sát? Chỉ bất quá những cái kia đầu đường lưu manh căn bản liền nghe không hiểu Tô Khải Sơn nói là cái gì, coi như nghe hiểu, Tô Khải Sơn uy hiếp cũng không nhất định sẽ đưa đến ảnh hưởng. Đang bọn này lưu manh bên trong, có một cái người da vàng gương mặt, gia hỏa này chính là người Hoa, vừa lúc hiểu nhất định tiếng Hoa, cũng là cố ý dẫn hắn tới, đảm nhiệm một cái phiên dịch nhân vật. Người Hoa này đem Tô Khải Sơn mà nói phiên dịch cho mọi người nghe một lúc sau. Đám người không khỏi một trận oanh cười. Lão đại bọn họ cùng phụ cận đây cục cảnh sát Newcastle cảnh sát trưởng cái kia quan hệ, tương đương với cảnh sát cùng bọn hắn là mặc một bộ quần. Muốn dùng báo động uy hiếp bọn hắn, chẳng những không ai cảm giác sợ hãi, ngược lại giống như là nghe được một cái rất êm tai trò cười. Người da trắng tiểu thâu cũng không biết đối với người Hoa kia giao phó cái gì. Huyên Thuyên nói một tràng sau khi, người Hoa này liền gật đầu. Sau đó nói với Tô Khải Sơn, hôm nay chúng ta cũng không có cái gì ác ý. Cùng các ngươi hai đồng hành người Hoa kia, đã rời đi cục cảnh sát, bây giờ đang chúng ta trên tay. Hai người các ngươi nếu như muốn cứu hắn mà nói, liền lấy tiền tới, chúng ta có thể thả hắn. Người Hoa nói ra, cái này cũng là bọn hắn trước khi đến liền thương lượng xong âm mưu. Nhiều người như vậy tình huống dưới, không nghi ngờ không tốt trực tiếp động thủ. Bây giờ xã hội này, bị người tùy tiện vỗ xuống đến, vậy coi như không tốt lắm. Cho nên bọn họ liền nghĩ ra một chiêu như vậy, lợi dụng Tô Minh đi lừa gạt Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi. Nếu như có thể trực tiếp lừa gạt đến tiền mà nói, đó là tốt nhất, đều tránh khỏi bọn hắn động thủ. Đến lúc đó cầm tiền liền trực tiếp rời đi. Tô Khải Sơn nghe xong lời này sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Một cửa hệ đến Tô Minh, hắn làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Lập tức nói ra, hắn không phải là bị cảnh sát cho bắt đi sao? Tại sao trong tay các ngươi? Bất quá Tô Khải Sơn cũng không có mất lý trí, vẫn là giữ vững tỉnh táo. Đối với đám lưu manh này biểu thị ra bản thân hoài nghi. Những này đầu đường lưu manh cũng không ngốc, đã sớm biết Tô Khải Sơn có thể sẽ hoài nghi, trực tiếp lừa gạt tiền cũng không hiện thực, nói cho cùng vẫn là lấy được. Thế là liền cố ý nói ra, ồ, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Những cảnh sát kia cùng chúng ta đều là một đám. Bắt người sau khi, Đi đi ngang qua sân khấu liền bị chúng ta cho lấy đi. Cái gì? Tô Khải Sơn lập tức sửng sốt một chút. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Trong lòng cũng đã có chút không xác định. Bởi vì Benjamin bên kia đi sau khi chậm chạp không có tin tức truyền đến. Chủ nếu là bởi vì Tô Minh bọn hắn ra sau khi đến. Lại làm trễ nãi một chút. Chuẩn bị đi đem những này đầu đường lưu manh hang ổ cho tận diệt. Không thể kịp thời gấp trở về. Cũng quên cho Tô Khải Sơn gọi điện thoại. Sở dĩ Tô Khải Sơn bên này một mực không có nhận được tin tức. Người đang nóng nảy chờ đợi quá trình bên trong. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một số suy nghĩ lung tung. Lại thêm bị những này đầu đường lưu manh nói chuyện. Tô Khải Sơn trong lúc nhất thời liền tin 7-8 phần. Trong lòng tự nhủ trách không được Tô Minh người bạn kia đi lâu như vậy cũng không vào triển lãm đây. Rất có thể hắn ở cục cảnh sát căn bản là không có tìm tới Tô Minh. Ngay tại Tô Khải Sơn sắc mặt xoắn suýt nội tâm không xác định thời điểm. Một bên Lưu Thư Vi liền mở miệng nói ra. Lão Tô, chuyện này không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ. Ai ngờ đây là thật hay giả. Lưu Thư Vi vẫn là rất cảnh giác. Không quá có thể tin tưởng những người này. Luôn cảm giác ở trong đó có trá. Thế là liền nhịn không được mở miệng nhắc nhở Lưu Thư Vi một câu. Tô Khải Sơn đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Bất quá Tô Khải Sơn vẫn là nhỏ giọng nói ra. Đạo lý ta cũng rõ ràng. Có thể là lão Lưu. Vạn nhất bọn hắn nói là thật. Cái kia Tô Minh nhưng làm sao bây giờ? Điều này cũng tại Tô Khải Sơn không hiểu rõ lắm Tô Minh chân thực thân thủ. Chỉ là đi tới nước Mỹ sau khi mới thấy qua Tô Minh ra tay. Đương nhiên cái kia vẻn vẹn Tô Minh thân thủ một góc của băng sơn mà thôi. Có thể là Tô Khải Sơn căn bản cũng không biết những này nha. Nếu như biết rõ tự nhiên là rõ ràng đám lưu manh này là không thể nào khống chế lại Tô Minh. Lưu Thư Vi cũng có thể lý giải Tô Khải Sơn tâm tình. Loại sự tình này khó phân thật giả. Ngay cả hắn đều không xác định đến cùng là thật là giả. Càng đừng đề cập Tô Minh vẫn là con trai của Tô Khải Sơn. Có thể nghĩ Tô Khải Sơn lúc này tâm tình. Lão Tô, ta có một ý kiến. Chúng ta trước tiên đừng đáp ứng bọn hắn. Đi qua nhìn một chút. Gặp được Tô Minh chân nhân sau khi lại cùng bọn hắn thương lượng chuyện này. Lưu Thư Vi nói ra. Nếu như chuyện này là nói thật. Vậy chúng ta liền nhìn xem cho bao nhiêu tiền. Đem Tô Minh cấp cứu đi ra. Coi như là hao tài tiêu tai. Tô Khải Sơn nghe xong Lưu Thư Vi cái chủ ý này rất không tệ. Hẳn là trước mắt loại tình huống này. Tốt nhất chủ ý. Thế là Tô Khải Sơn liền nói ra. Không có ý tứ. Ta hiện tại không có cách nào tin tưởng ngươi. Trừ phi các ngươi dẫn ta đi gặp một chút nhi tử ta. Gặp được chân nhân sau khi ta mới có thể tin tưởng các ngươi. Đem lời phiên dịch cho cái kia. Người da trắng tiểu thâu sau khi nghe, gia hỏa này con mắt lập tức liền sáng lên một cái. Lúc đầu kế hoạch đúng vậy muốn đem Tô Khải Sơn bọn hắn hai người kia lấy tới không ai địa phương. Động thủ lần nữa, chỉ bất quá bởi vì nơi này quá nhiều người. Không tốt lắm động thủ, cho nên mới dự định lừa gạt một chút bọn hắn. Không nghĩ tới Tô Khải Sơn vậy mà chủ động yêu cầu cùng bọn hắn đi gặp người. Cứ như vậy liền thuận tiện rất nhiều. Dù sao hai cái này người Hoa lại không biết đường. Trực tiếp đem bọn hắn đưa đến một cái không ai địa phương. Động thủ không là có thể nha. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi. Nào biết được đám lưu manh này chân thực xem. Lập tức liền bị lừa. Tương đương với chủ động cho người ta đưa tới cửa. Nếu như hai người bọn hắn vẫn đợi đang trong quán trà này mà nói. Thật đúng là không có việc gì. Không quá quan tâm sẽ bị loạn. Việc quan hệ Tô Minh an nguy. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi đều có chút gấp. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.